Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 825, hãm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng yêu tộc tiết lộ Akatsuki tại nghĩ cách hủy diệt truyền thừa tế đàn tình báo. Gần kề một câu trực tiếp nhường nguyên bản ôm lấy một tia tưởng tượng Thủy Mặc Thiền như rớt vào hầm băng. Tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, tổ chức Akatsuki sẽ trở thành hết thảy yêu tộc địch nhân, trước kia không có tận lực nhắm vào bọn hắn, yêu tộc sẽ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người của bọn hắn. Có lẽ tình báo này có quá nhiều sơ hở, chỉ cần không nhiều lắm điều tra liền có thể tìm được rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng loại thời điểm này, còn có người nào thời gian đi điều tra chân tướng của sự thật đâu này. Mọi người duy nhất chứng kiến đúng là truyền thừa tế đàn không ngừng tan vỡ, tại loại này dưới tình huống yêu tộc mặc dù phát hiện không đúng cũng không có khả năng phóng Akatsuki ly khai. Giả Văn Hòa một câu, liền đem toàn bộ tổ chức Akatsuki đưa lên lần này sự kiện nơi đầu sóng ngọn gió, hơn nữa là hủy diệt tính đấy. Nhưng mà Thủy Mặc Thiền cái gì đều không làm được, nàng mặc dù là đại âm lâu thánh nữ, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, nàng cái gì đều không thể cải biến. Giờ này khắc này, những thứ khác đại âm lâu đệ tử đã đem tình báo truyền bá ra, vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, rất nhiều người đều trong cùng một lúc đã nhận được tin tức. Bỗng nhiên nghe nói loại tin tình báo này, cơ hồ lực chú ý của mọi người ngay đầu tiên đặt ở Akatsuki các vị thần sứ trên thân, rồi sau đó ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền nhìn về phía truyền thừa tế đàn. Cũng liền tại bọn hắn nhìn sang nháy mắt, Giả Văn Hòa đứng tại tế đàn đỉnh nhẹ nhàng dậm chân, nguyên bản bị đại lượng máu tươi nhuộm dần tế đàn bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, những đường vân này dọc theo trước kia huyết dịch chảy xuôi phương hướng, không ngừng lan tràn, tan rã lấy trên tế đàn những cái kia tinh mỹ khắc nổi. Không, chúng ta yêu tộc truyền thừa. Giờ khắc này, tất cả yêu tộc đều phảng phất đã nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, cái này tổ địa truyền thừa tế đàn, cho tới nay đều là bọn hắn cường đại cậy vào một trong, là tổ tiên của bọn hắn lưu cho bọn hắn quý giá di sản, trước kia bởi vì nhân loại ý đồ nhúng chàm, đã để thanh giao yêu chủ hạ đối với nhân loại đồ sát lệnh, giờ phút này chứng kiến ngày xưa Mỹ Luân Mỹ Hoán khắc nổi bắt đầu sụp đổ, tất cả yêu tộc trong lòng đều đang chảy máu. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Thanh Phong thời khắc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi, thân thể thậm chí cũng bắt đầu có chút run rẩy. Trên tế đàn vết máu bọn hắn trước kia liền chú ý tới, thế nhưng mà bọn hắn tìm không ra những này vết máu xuất hiện nguyên nhân, cũng không có phát hiện nó đối với tế đàn có cái gì nguy hại, bởi vậy yêu tộc tuy nhiên một mực lưu ý lấy tế đàn biến hóa, nhưng cũng không có đa tưởng. Thế nhưng mà trước mắt tế đàn sụp đổ một màn, trực tiếp đã kích thích ở đây hết thảy yêu tộc thần kinh. Bởi vì tòa tế đàn này ở một mức độ rất lớn đã không chỉ là truyền thừa như vậy đơn giản, càng là bọn hắn tín ngưỡng, là bọn hắn tổ tư, giờ này khắc này tế đàn sụp đổ, giống như là một cái gia tộc bị đào phần mộ tổ tiên, nếu là gia tộc này người còn có thể bình tĩnh đối mặt, vậy hắn liền không xứng đáng là toàn cả gia tộc người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, hết thảy yêu tộc hai mắt đỏ ngầu đồng loạt đính tại tổ chức Akatsuki trên thân, cái kia giữ tợn bộ dáng, tựa hồ hận không thể ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Đương nhiên, những người khác đã nhận được tin tức có được chính mình khổng lồ mạng lưới tình báo Akatsuki tự nhiên cũng đã nhận được tình báo, thế nhưng mà tình báo này nhưng lại làm cho bọn họ khó có thể tin. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Thủy Mặc Thiền thất thần nói, nàng mặc dù không có ác ý, nhưng lần này tổ chức Akatsuki thân hãm tuyệt địa nhưng cũng là bởi vì nàng mà lên, vừa mới tình báo nàng không có truyền đi nửa chữ, nhưng là đại âm lâu đệ tử nhiều như thế thu được Giả Văn Hòa mệnh lệnh người càng nhiều, cái này đều một số người sẽ không đi cân nhắc đúng sai, chỉ biết tuyệt đối tuân theo lâu chủ mệnh lệnh. Chúng ta chỉ sợ đi không được rồi. Tần Lãng nhìn qua bốn phía hai mắt đỏ ngầu mấy vạn yêu tộc sắc mặt khó coi nói. Sao lại như vậy, như vậy, Bắc Đấu Mạnh Kinh Tiên hoàn toàn ngây ngần cả người, hắn không rõ tại sao vừa mới còn đối với bọn họ không có hận ý yêu tộc bỗng nhiên ngay lúc đó bạo phát ra như thế ngập trời oán khí, một bộ hận không thể ăn thịt hắn ngủ hắn ra bộ dạng. Truyền thừa tế đàn với yêu tộc mà nói giống như tổ miếu, nơi đây bị hủy tương đương với vểnh lên nhân loại phần mộ tổ tiên, phía sau tính toán người của chúng ta quả thật là muốn cho chúng ta lâm vào tuyệt địa a hát. Nam đầu Lăng Hoàng thanh âm theo cửu huyền kiến quan trong chậm rãi truyền ra, thanh âm nghe không ra quá nhiều tâm tình chập chờn, nhưng loại tình huống này, có thể bình tĩnh như thế người cũng chỉ có cái này thượng cổ quang minh thần tông người thừa kế đi à nha. Chúng ta làm sao đây? Không trần hỏi, hắn không phải một cái am hiểu người làm quyết định, hắn thích hợp hơn chiến đấu, những này cần hao phí trí nhớ sự tình còn là giao cho chân chính khống chế đại cục người đi suy nghĩ tốt nhất, ví dụ như bộ luyện sư. Huyền Vũ đâu này, các ngươi có liên lạc với hắn sao? Ngoài ý liệu, bộ luyện sư câu nói đầu tiên dĩ nhiên là tại hỏi thăm Huyền Vũ tung tích mà đối tình huống trước mắt không nói tới một chữ, tựa hồ đối với nàng mà nói tương đối với cục diện trước mắt Huyền Vũ hành tung càng thêm trọng yếu. không rõ ràng lắm, từ khi chúng ta tiến vào truyền thừa tế đàn sau liền không tiếp tục bái kiến hắn, xung quanh che giấu hộ pháp cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Tần Lãng mở miệng nói. Nói cách khác hắn đã không hề nơi này đúng không? Bộ luyện sư mâu quang có chút lóe lóe. Nếu như bài trừ hắn cũng tiến nhập truyền thừa mật thất như vậy lúc này Huyền Vũ cũng không ở chỗ này. Tần Lãng tiếp tục kiên nhẫn hồi đáp. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm bộ luyện sư tại sao như thế chú ý Huyền Vũ hành tung, nhưng là bộ luyện sư tại nhiều khi mạch suy nghĩ đều cùng người thường bất đồng, hắn có cái nhìn đại cục là tổ chức Akatsuki trong tốt nhất thậm chí so Thanh Long còn hơn lúc trước cho nên bọn hắn đã thành thói quen không hỏi tại sao, mà đi trực tiếp cho ra bộ luyện sư muốn đáp án. Đã minh bạch như vậy, chuẩn bị động thủ đi, có người muốn chúng ta cùng yêu tộc kết thù kết oán, đơn giản tựu là muốn để cho chúng ta ra tay toàn lực đồ sát yêu tộc, đã như vậy chúng ta tạm thời chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bộ luyện sư tiếng nói rơi xuống sau, trên người nàng linh lực bắt đầu không ngừng bay lên, cổ phía sau ba viên câu ngọc bắt đầu chậm rãi lưu truyền, lan tràn ra một đạo lại một đạo màu đen đường vân, dây dưa tại nàng chân bóng dưới da, khí tức của nàng tại thời khắc này bắt đầu biến thành âm lãnh khắc nghiệt mang theo làm người ta kinh ngạc run rẩy cảm giác áp bách. Rất hiển nhiên, tại đại âm lâu thả ra cái kia tình báo nháy mắt, bọn hắn đều đã đoán được sau lưng người chủ sử là ai, nhưng là người kia tồn tại khiến cho bọn hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, cùng yêu tộc giải thích sao. Một điểm ý nghĩa đều không có, nói không rõ là một phương diện, một mặt khác là tổ chức Akatsuki cũng lười đi nói, bị một cái luyện hư kỳ tu sĩ đứng tại mí mắt dưới mặt đất hãm hại, cho dù là giả dối, đó cũng là thật sự rồi. Nơi đây yêu tộc rất nhiều, chúng ta nếu là lâm vào chiến đấu, còn muốn thoát thân liền khó khăn, ngươi có cái gì biện pháp sao? Tần Lãng hỏi, không có cách nào, chỉ có thể đánh bạc, chỉ có thể chờ đợi. Bộ luyện sư thanh âm bình tĩnh, xa xa yêu tộc đã vọt lên, tổ chức Akatsuki lúc này đây, chân chính xem như bị đoạn tuyệt đường thoát. Cách chương.